Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, bất cẩn rồi. Trải qua 2 giờ dằn vặt, Cẩu Khải Lai rốt cục trở lại nhà của chính mình. Đến tới cửa, Cẩu Khải Lai cũng không có lựa chọn móc ra chìa khóa mở cửa phòng, mà là lấy điện thoại di động ra kiểm tra mấy ngày nay quản chế. Gần nhất khoảng thời gian này chính mình thường thường không ở nhà. Vạn nhất có một ít tên vô lại sớm lẻn vào chuẩn bị mưu hại mình đây. Những thứ đồ này hiểu rõ toàn diện một điểm tốt hơn. Ở cửa bỏ ra chừng nửa canh giờ kiểm tra quản chế. Phát hiện mấy ngày gần đây đến xác thực không có người tiến vào gian phòng của mình. Cẩu Khải Lai lúc này mới yên tâm móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Nhưng mà mới vừa đi vào gian phòng, chưa kịp Cẩu Khải Lai đóng cửa, cửa lớn lại tự động đóng lên. Cẩu Khải Lai, bất cẩn rồi, nguyên lai ở chỗ này chờ ta nha. Sớm biết ta liền nhiều ở giam giữ bên trong ở mấy ngày. Cẩu Khải Lai cảnh giác quan sát bốn phía. Hắn phát hiện mình trong phòng khách LCD TV không biết tại sao lại tự động mở ra. Hơn nữa còn tất cả đều là hoa tuyết bình. Hoa tuyết bình qua đi màn hình ngay chính giữa xuất hiện một chiếc giếng cổ. Ngoại trừ LCD TV không bình thường, liền ngay cả cái kia bị chính mình chôn sâu lòng đất 10 mét hộp đá cũng không biết lúc nào xuất. Hiện ở trên khay trà, nhìn thấy những này hiện tượng quái dị, Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Ai, quanh năm đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt bị mù, nên đến vẫn là sẽ đến. Cẩu Khải Lai xoay người mở ra cửa phòng tắm, phát hiện nguyên vốn đã vứt bỏ tấm gương chẳng biết lúc nào lại treo ở trên tường. Hơn nữa, mặt trên còn dùng chất lỏng màu đỏ tươi tràn ngập liên tiếp kỳ lạ phù hiệu. Đứng ở cửa phòng tắm, Cẩu Khải Lai dư quang phiêu thấy phía sau mình đứng một cái thân mặc trang phục màu xanh lam nữ nhân. Ngoại trừ phía sau trang phục màu xanh lam nữ nhân, Cẩu Khải Lai còn nghe thấy quả bóng đập động âm thanh. Đùng, đùng, đùng, đi phía trái vừa nhìn đi, phát hiện một đứa bé chính đang đập quả bóng. Chỉ có điều cái kia quả bóng có chút quen mắt. Thật giống là một con đầu người. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai hít sâu một hơi. Sau đó xoay người vòng qua phía sau mình áo lam nữ nhân tiến vào phòng ngủ. Đóng cửa, khóa trái, chui vào chăn, toàn bộ động tác làm liền một mạch. Run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra. Cẩu Khải Lai tùy tiện một cái trực tiếp phần mềm. Sau đó bắt đầu trực tiếp. Ta tên Cẩu Khải Lai. Năm nay 23 tuổi. Nhà ở phiên đấu đại lộ phiên đấu hoa viên tòa số 2 phòng 1001. Bên cạnh ta xuất hiện một chút. Chuyện quái dị. Nếu như dựa theo dân gian lời giải thích, vậy thì là quỷ. Nếu như ta phòng trực tiếp thật sự có người, hy vọng ngươi có thể ghi lại đoạn video này. Vì nước ta nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm ra cống hiến. Nói xong đoạn văn này, Cẩu Khải Lai bắt đầu yên lặng mà chờ chết. Hết cách rồi, thành tựu sợ chết đến mức tận cùng Cẩu Khải Lai. Phàm là có một chút hy vọng sống sót hắn đều sẽ không nói ra loại này lâm chung di ngôn. Chính mình trước đây gặp phải những này sự kiện quỷ dị, nhiều nhất chỉ là có chút dấu hiệu, chưa từng có giống như bây giờ rõ ràng quá. Hiện nay sự kiện quỷ dị bỗng nhiên bạo phát, vậy cũng liền giải thích tính mạng của chính mình tức sắp đến điểm cuối. Cái gì? Tại sao không báo cảnh? A, ngươi gọi điện thoại cùng cảnh sát nói ngươi quái đản. Ngươi nhìn một chút cảnh sát phản ứng ngươi không? Hơn nữa coi như Cẩu Khải Lai biên ra hắn lý do để cục cảnh sát xuất cảnh, nhưng về thời gian cũng không kịp nha. Cảnh sát đi đến nhà mình nơi này tối thiểu cần 5 phút đồng hồ. Có thể này 5 phút. Quang Cẩu Khải Lai tự mình nghĩ ra cái chết đã có 9 loại. Cho tới những người kinh nghiệm phong phú quỷ đại ca, quỷ đại tỷ, phương pháp của bọn họ e sợ càng nhiều. Về phần tại sao mở ra trực tiếp, đây là Cẩu Khải Lai cuối cùng phương pháp ứng đối. Một là thật cho mình lưu lại lâm chung ghi chép, để cho mình sẽ không chết đến không minh bạch. Hai là ôm có một tia may mắn. Vạn nhất chính mình xem nhân vật chính như thế được phòng trực tiếp khán giả chỉ điểm đây. Thời gian từng điểm trôi qua, Cẩu Khải Lai không khí chung quanh cũng biến thành hàn lạnh lên. Hắn trốn trong chăn đều có thể nhìn thấy chính mình ha đi ra nước hơi nước. Keng, trực tiếp bắt quỷ hệ thống trói chặt thành công. Siêu cấp tân thủ gói quà lớn phân phát. Khán giả tuyển chọn bên trong. Chấm ngoặc kép, gói quà phân phát bên trong. Chấm ngoặc kép, một trận điện tử âm ở Cẩu Khải Lai trong đầu vang lên. Bởi vì tốc độ nói quá nhanh, Cẩu Khải Lai bên trong một ít nội dung nghe được không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn biết, chính mình thật giống có thể sống. Cẩu Khải Lai, độ, ca, xi lanh khóa chuyển động. Nguyên bản khóa trái phòng ngủ cửa đột nhiên mở ra. Một cái hộp đá yên tĩnh nằm ở cửa. Xuyên thấu qua chăn khe hở nhìn thấy cái kia quỷ dị hộp đá. Cẩu Khải Lai toàn thân đều ở như nhũn ra. Đo lường đến ký chủ chính gặp uy hiếp tính mạng. Xin hỏi có hay không bắt đầu dùng tân thủ gói quả lớn? Một khi tân thủ gói quả lớn bắt đầu dùng, ký chủ cùng bản hệ thống không thể lại giải trừ khế ước. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai sửng sốt một chút. Hắn vuốt cằm suy tư nói, ngạch, ta làm sao cảm giác điều quy củ này có chút hố nha. Nếu không ta chờ thêm chút nữa. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồ tương đương một cơn gió lạnh thổi qua Cẩu Khải Lai cái cổ. Điều này làm cho trên người hắn lập tức nổi lên một đống lớn nổi da gà. Hả, ta đều trốn trong chăn. Này gió lạnh từ nơi nào thổi tới nha. Cẩu Khải Lai hiện tại chọn dùng chính là cẩu bò tư thế. Khuỷu tay cùng đầu gối quỳ ở trên giường. Thân thể phía dưới tự nhiên có một phần không gian. Cẩu Khải Lai theo bản năng liếc mắt nhìn. Nhưng dù là này theo bản năng hành vi, để Cẩu Khải Lai trong nháy mắt động lại. Trên giường của chính mình lại trường đầu. Cẩu lên cúi đầu. Nó ngẩng đầu. Liền như vậy, một người một đầu bốn mắt nhìn nhau. Từ ngũ quan tới phân tích. Này cái đầu người hẳn là nữ giới. Chỉ có điều dài đến có chút khái thừa dịp. Da rẻ trắng liền như là người chết. Trong đôi mắt đã không có màu đen. Tất cả đều là mắt nhân. Nữ tóc hiện Cẩu Khải Lai lại nhìn chính mình. Nàng còn nhếch miệng nở nụ cười. Chính là lần này cười. Cẩu Khải Lai đã có chút hối hận sinh ra ở trên thế giới này rồi. Cái này nữ đầu trong miệng tất cả đều là một ít chất lỏng màu đen. Hơn nữa nó đầu lưỡi đã mục nát một nửa. Còn có vô số giòi bọ ở bò. Nếu như mình đoán không lầm, mới vừa cái kia trận gió mát nên chính là nó thổi. Vén chăn lên, đứng dậy, sau đó sẽ che lên chăn. Cẩu lên chặt chẽ đè lại chăn. Kiên quyết không cho cái kia viên nữ đầu bay ra ngoài. Hệ thống, nhanh khởi động tân thủ gói quà. Cẩu Khải Lai nói ra câu nói này trong nháy mắt. Hắn chăn dưới nhô ra đột nhiên hết sạch. Cái kia nữ đầu biến mất không còn tăm hơi. Ngoại trừ cái này nữ đầu, liền ngay cả một ít hắn thần quái hiện tượng cũng toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là liên tiếp giọng nói điện tử. Siêu cấp trực tiếp trang phục phân phát xong xuôi. Vô hạn tuổi thọ thể chất phân phát xong xuôi. Thần kỳ hộp đá phân phát xong xuôi. Mị lực trị 100 điểm phân phát xong xuôi. Liên tiếp điện tử tiếng nhắc nhở đem Cẩu Khải Lai đập cho có chút mộng. Tuy rằng cảm giác những phần thưởng này có chút vô dụng. Nhưng bên cạnh mình sự kiện linh dị biến mất rồi. Này chung quy là một chuyện tốt. Nhưng mà hệ thống nghiến răng nghiến lợi lời nói. Để Cẩu Khải Lai cuối cùng một điểm cao hứng cũng biến mất hầu như không còn. Ha ha ha, tôn tử, ra ra rốt cục cùng ngươi ký kết khế ước. Ta con mẹ nó từ 10 tuổi thời điểm liền theo ngươi. Hiện tại ngươi 22 tuổi. Ngươi biết ta này 12 năm là làm sao mà qua nổi à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.